Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 572, thánh nhân vẫn là yêu nhân. Mộ Kiếm Ly không có trong cung ở lâu, nàng sáng sớm liền đã hướng Tiết Mục Từ làm được, chỉ là hộ vệ Tiết Mục tiến cung gặp Cơ Vô Ưu. Gặp tình thế ổn định, Giải Lưu cung trong cũng không có ý nghĩa. Liền chân chính cáo từ, Kiếm Ly lần này đi Thiên Cực Băng Nguyên, sẽ hảo hảo lưu tâm ngươi nói sự tình, một khi có cái gì phát hiện, sẽ lập tức tìm người cáo chi ngươi. Tiết Mục bồi tiếp nàng từ trong cung cửa hông ra ngoài. Nói, liên quan tới Diệt Tình Đạo, ngươi có thể cùng trên tông môn hạ nói, không cần thiết hao tốn sức lực đi tìm. Đến một lần bọn hắn rất rõ ràng bị hoàng đế giấu kín, là không tìm ra được. Đến cái nào đó thời gian tự nhiên sẽ toàn bộ phát huy bọn hắn nên có tác dụng. Chúng ta chỉ cần nhìn chằm chằm hoàng đế động tĩnh, khi đó động thủ không muộn. Thứ hai, sư phụ ngươi cũng nên xuất quan. Vô luận khôi phục đỉnh phong không có, báo thù sự tình hắn tự có chủ trương. Tinh lực của các ngươi có thể càng nhiều đặt ở tông môn phát triển bên trên. Thiên Cực Băng Nguyên là một kiện khác là lắp đường dây. Mộ Kiếm Ly cười nói, ta cũng nghĩ cùng ngươi nói chuyện này. Kiếm Châu cũng phải lắp đường ra, không thể để cho Thất Huyền Cốc giành mất danh tiếng. Giao thông bộ môn nếu là thành lập, bước kế tiếp chính là ta Kiếm Châu, cũng không thể trước cho người khác. Tiết Mục cười nói, lúc này nhìn ngươi, mới có điểm làm tông chủ bộ dáng, có cùng nhà khác cạnh tranh chi ý. Mộ Kiếm Ly dừng bước lại, thấp giọng nói, ở trước mặt ngươi, thái hậu cũng không được thái hậu, tông chủ như thế nào lại là tông chủ? Nếu không phải sắp chia tay sắp đến, ta cũng không muốn nhiều lời tông môn sự tình. Có đôi khi cảm thấy, một nhà một phái chi tranh cũng thật không có ý gì. Tiết Mục, ngươi biết không? Đã từng ngươi ta luận đạo, ta nói ngươi có thiên hạ thanh bình ý chí, lúc ấy chưa hiển hiện, mà bây giờ gặp nhau, lại càng phát ra minh bạch. Giao thông sự tình nói là vì đối kháng hoàng đế, nhưng cũng thực là công tại thiên thu, mà khi hoàng đế còn đang suy nghĩ tận phương pháp độc quyền xưng tôn lúc, người âm thầm lại tại sầu lo tà sát loạn thế. Cơ Vô Ưu nói anh hùng địch thủ, nhưng theo Kiếm Ly, tị thế cầu đạo người, tự lo đột phá người, tham quyền trục lợi người, liền đứng ở thiên hạ chi đỉnh cũng uổng xưng anh hùng. Thời thế hiện nay có thể xưng anh hùng người, duy quân một người, lấy Tiết Mục ra mặt dày đều khó tránh khỏi nghe được mặt mo đỏ bừng. Ta thật là không có như vậy không tầm thường. Rất nhiều chuyện chỉ là nhân tiện, chỉ là ngươi luôn cảm giác mình tham hoa háo sắc một giới tục lưu, chính mình cũng không có nhận rõ mình kỳ thật rất đáng gờm. Mộ Kiếm Ly mỉm cười, thế gian há có người hoàn mỹ, tham sắc đẹp cũng liền tham đi, nên nói may mắn được như thế, nếu không Kiếm Ly như thế nào lại tại bên cạnh ngươi. Tiết Mục bật cười nói, vì không phụ Kiếm Ly hy vọng, xem ra ta muốn càng cố gắng chút mới là. Mộ Kiếm Ly chân thành nói, nếu có này ngay, Kiếm Ly nguyện làm trong tay ngươi chi kiếm, vì quân gột rửa càn khôn. Mộ Kiếm Ly đeo kiếm độc hành, thẳng thân hình một đường biến mất tại ngoài cung, thẳng ra kinh sư. Tiết Mục yên lặng đưa mắt nhìn bóng lưng của nàng, lòng có không bỏ, nhưng không có cản trở nàng băng nguyên chi hành. Tiết Mục một mực rất có tự mình hiểu lấy. Hắn biết không phải là mình không tầm thường, nhất định phải nói có cái không tầm thường người, còn không bằng nói là chính Mộ Kiếm Ly. Cái gọi là gần chu mà đỏ, gần mực mà hắc, giữa người và người ảnh hưởng lẫn nhau là rất rõ ràng. Mộ Kiếm Ly bị Tiết Mục mang đến đã hoàn toàn không thèm để ý cái kia chút háo sắc. Ngược lại cảm thấy điểm ấy mau bệnh để hắn người này càng thêm tươi sống. Đến mức hắn ở trước mặt khi dễ thái hậu, Mộ Kiếm Ly đều thấy cười có chút. trong lòng hỗn không có coi ra gì. Trái lại cũng giống như vậy, mộ kiếm ly kiếm đảm hiệp tâm, đối tiết mục cũng hẳn là làm ra ảnh hưởng rất lớn. Hoặc là nói không chỉ có mộ kiếm ly, nữ nhân bên cạnh cùng bằng hữu đối với hắn tính tình đều có bộ phận ảnh hưởng. Các nàng điểm nhấp nháy để hắn yêu thích, mình cũng không biết, chưa phát giác hướng chi tới gần. Người hiện đại kiến thức quá nhiều quá tạp, cũng không có phi thường kiên định lý tưởng. Làm việc phía bên trái phía bên phải đều rất khó nói. Chỉ ở một ý niệm, rất thụ hoàn cảnh tả hữu. Vì các nàng hỉ nộ, tiết mục làm sự tình tự nhiên là sẽ càng thiên hướng về để các nàng cao hứng chính năng lượng một phương. Nếu là bên người tất cả đều là ảnh dực hư tịnh Hạ Văn Hiên trường kỳ vây quanh. Cho đến ngày nay tiết mục cũng không dám khẳng định mình sẽ là cái gì bộ dáng. Có lẽ sẽ trở thành một cái hung ác nham hiểm biến thái tổn hại người vì vui ma đầu cũng không phải là không có khả năng. Hắn ảnh hưởng thế giới, hoàn cảnh cũng giống vậy tại ảnh hưởng hắn, tựa như rơi vào trong đầm bông tuyết. Trở lại từ Ninh Cung thời điểm, tiết mục còn rất là xuất thần. Lưu Uyển Hề đáng thương ba ba địa ngồi ở một bên nhìn hắn nửa ngày. Còn tưởng rằng hắn cho mình sắc mặt nhìn đâu. Trong nội tâm nàng cũng ủy khuất. Ngươi xấu như vậy tâm tư, còn muốn mọi người không tức giận sao? Ngươi liền sụ mặt đi. Lưu Uyển Hề quất lấy cái mũi. Ngươi cùng Thiền Nhi hữu tình, cũng không nói sớm. Hiện tại lấy tới dạng này làm sao bây giờ nha? Ếch, tiết mục đã tỉnh hồn lại. Vội nói, không phải không phải. Chuyện này đương nhiên là vấn đề của ta. Các ngươi phát cáu mới là bình thường. Vậy ngươi ra cái gì thần đâu? Lưu Uyển Hề ngạc nhiên nói. Là không bỏ được mộ kiếm ly. Ngươi như vậy thích nàng à? Kiếm ly thoải mái kiếm hiệp. Cũng không xoắn suýt nam nữ triền miên. Có thể nhu tình tại tắc vuông. Cũng có thể đeo kiếm đi vạn dặm. Đây là nàng đặc biệt mị lực. Để nàng thiên hạ ngao du, ta tuy có không bỏ, nhưng cũng càng hy vọng kiếm đạo của nàng tiến thêm một bước. Không phụ trời sinh kiếm xương, vậy ngươi còn đứng đó làm gì? Ta đang nghĩ, mặc kệ là kiếm ly vẫn là hạ hầu vẫn là tuyết tâm. Tựa hồ đối với ta chờ mong đều có chút lớn, tiết mục gãi gãi đầu. Cảm giác ở trong mắt các nàng ta đều nhanh cố tình nghi ngờ thiên hạ đại thánh nhân rồi. Có đôi khi ta cảm thấy ta đảm đương không nổi. Dạng này a, Lưu Uyển Hề bỗng nhiên cười. Tại các nàng chính nhân trong mắt ngươi lòng mang thiên hạ. Tại chúng ta ma môn trong mắt ngươi không gì làm không được. Dựa theo ngươi viết chuyện xưa thuyết pháp, loại người này thiết xác thực to đến không hợp thói thường nha. Tiết mục bất đắc dĩ nói, cho nên a, duy trì này nhân vật thiết lập rất mệt mỏi. Thiên hạ a, thương sinh a, không gì làm không được a. Đầu đề thật lớn, ngày nào nhân vật thiết lập sập làm sao bây giờ? Lưu Uyển Hề khinh bỉ nói, ngươi còn sợ băng, trên thực tế ngươi chính là cái vụng trộm nghĩ đến mẫu nữ ăn sạch yêu nhân mà thôi. Càng muốn giày vò thành một cái người hoàn mỹ. Hợp Hoan Tông đều cười. Tiết mục thở dài. Ta khi đó thật là ngộ phán. Tình huống của ngươi quá đột phá thường thức. Lưu Uyển Hề trầm mặc một lát. Cũng thở dài. Được rồi. Khi đó là ta trước thông đồng ngươi. Trách ngươi là không có gì đạo lý. Lẽ ra vẫn là phải cảm tạ ngươi. Lúc đầu ngươi có thể vì mình điểm này suy nghĩ. Đem tình huống giấu diếm đến, đợi đến gạo sống làm thành cơm chín lại ngả bài. Chúng ta cũng bắt ngươi không có cách nào. Nhưng ngươi không có, vẫn là trước hết để cho Thiền Nhi đến cùng ta nhận nhau. Chỉ là điểm này, ta liền oán không được ngươi. Kia là hẳn là nói như vậy. Nhưng hai người mắt ngươi nhìn mắt ta, riêng phần mình đều có chút xấu hổ. Bản này hẳn là mẹ vợ cùng con rể quan hệ a. Làm đến hiện tại dàn cây nho đều chơi qua trình độ. Đầu nào đạo đều đi qua. Tiết mục, Lưu Uyển Hề lắp bắp nói. ngươi muốn thật cùng Thiền Nhi tốt. Vậy chúng ta đoạn mất đi. Tiết Mục không đáp, chỉ là nhìn xem nàng không nói lời nào. Lúc này Lưu Uyển Hề đầu cũng không dám ngẩng lên, cúi đầu không nói. Cho nên ta Tiết Mục nguyên lai chỉ là Thái Hậu một cây sừng tiên sinh sao? Không, không phải như vậy. Tiết Mục, Lưu Uyển Hề có chút lo sợ không yên. Không phải như vậy, từ ta biết một khắc kia trở đi, liền không nghĩ tới muốn từ bỏ ai. Tiết Mục thấp giọng nói, ngươi nói đúng, ta Tiết Mục không phải thánh nhân, không phải người hoàn mỹ, mà là yêu nhân. Nói trắng ra ta làm hết thảy vô luận chuyện tốt chuyện xấu, chẳng qua là vì đạt được người khác nhau. Không được đến ta đều muốn đạt được. Đã được đến, lại có thể nào để cho ta mất đi? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.